Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của MC Ring. Chương Học sinh cá biệt phần tiếp theo. Kỵ Tiểu Ngư luôn luôn tìm mọi cơ hội để có thể tiếp cận Thời Sơn, nhưng cô ta không nghĩ rằng Thời Sơn lại ra nước ngoài. Trước đây khi còn ở trường, cô luôn tỏ ra bất bình thường, hoàn toàn không có ý định muốn ra nước ngoài, sao có thể nói đi là đi luôn được chứ. Lúc Cao An Lãng gọi Kỵ Tiểu Ngư tới, Kỵ Tiểu Ngư còn đang hốt hoảng. Kỵ Tiểu Ngư, người đâu? Băng bó trên người Cao An Lãng còn chưa tháo xuống hết, trên cánh tay và chân vẫn còn. Đi nước ngoài rồi, Kỵ Tiểu Ngư ấp úng trả lời. Nước ngoài? Kỵ Tiểu Ngư, tôi thấy từ đầu đến cuối là cô đang nói dối đúng không? Kỵ Tiểu Ngư nói hắn trở thành như vậy là do bác chỉ, cho nên hắn yêu cầu Kỵ Tiểu Ngư lừa bác chỉ tới. Nhưng giờ thì sao? Mấy ngày trôi qua rồi, Kỵ Tiểu Ngư không đem được người đến, mà ngược lại người ta lại ra nước ngoài rồi. Thêm nữa, hắn còn tìm Tưởng Nana, kết quả là bị video của Tưởng Nana dọa cho sợ hãi, suýt ngất. Lúc này Cao An Lãng như đang ở trên bờ vực của bạo nộ. Tôi không có, thực sự là cô ta. Tưởng Nana vừa quay về đã tìm được cô ta, lúc đó cũng có rất nhiều người nhìn thấy mà. Kỵ Tiểu Ngư vội vàng giải thích tất cả. Cao An Lãng vẫy vẫy tay. Không cần nói nữa, giờ cô ta cũng ra nước ngoài rồi. Hơn nữa, cô cũng nói rồi, cô ta có quan hệ với Phó Khâm. Đừng nói là không có chứng cứ. Dù có chứng cứ thì tôi cũng không chắc sẽ có thể làm gì cô ta. Kỵ Tiểu Ngư nghe mấy câu này cảm giác có gì đó không đúng. Quả nhiên một giây sau, nếu đã không tìm thấy người, vậy thì Kỵ Tiểu Ngư, tôi sẽ chỉ đành trút giận lên cô thôi. Người đứng bên cạnh lập tức tiến lên trước mặt giữ chặt Kỵ Tiểu Ngư. Cao An Lãng, anh định làm gì? Làm gì á? Đương nhiên là để cô nếm thử cái thứ gọi là sống không bằng chết. Đừng mà, anh An Lãng, đừng như vậy, cái gì em cũng nghe theo anh mà. Hả? Vài phần sắc đẹp quyến rũ của cô, bạn thiếu gia lại không thèm. Cao An Lãng cười chế nhạo, ý nói mấy người kia cứ tiếp tục. Kỵ Tiểu Ngư bị đám người của Cao An Lãng giày vò một hồi, lúc xong việc, trên người dường như không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Không chỉ có vậy, cô ta còn bị đám người này quay phim chụp ảnh. Kỵ Tiểu Ngư, sau này lúc nào tôi gọi thì phải đến ngay, hiểu rõ chưa? Nếu như cô dám phản kháng, thì những video này sẽ được đăng tải lên mạng. Trong một giờ đồng hồ thì có thể khiến cô nổi danh Nam Bắc đấy. Giọng uy hiếp của Cao An Lãng vang vẳng bên tai của Kỵ Tiểu Ngư. Cô ta cũng không biết mình về nhà như thế nào. Lúc trở về nhà, cô ta giam mình trong phòng tắm rất lâu. Cô ta chà xát cơ thể đến mức chảy cả máu, nhưng vẫn không dừng lại. Gần đây, ông Kỵ đều không về nhà. Mà cho dù về, thì trên người cũng nồng nặc mùi rượu và phụ nữ. Đâu có thời gian tâm tư mà quan tâm đến Kỵ Tiểu Ngư. Kỵ Tiểu Ngư ôm gối cúi đầu khóc một mình trong phòng tắm. Tại sao vậy? Cô ta không cam tâm. 3 năm sau, một cô gái kéo theo chiếc vali, đứng giữa sân bay đông đúc, người qua người lại, ánh mắt nhắm tới người thiếu niên đứng sau một đám người. Anh chưa ăn gì hả? Cô gái dường như có chút không kiên nhẫn, quát lên một câu. Chàng trai mỉm cười gật đầu, rồi vội vàng bước vài bước tới trước mặt người con gái ấy, nhẹ nhàng nói. Anh chưa, bữa sáng em chưa chuẩn bị bữa sáng cho anh. Mọi cô gái hơi run lên, rồi mím chặt môi. Anh thật sự coi tôi là bảo mẫu của anh đúng không, Phó Khâm? Phó Khâm lắc đầu, và rồi một cách rất chân thành. Chúng ta đính hôn rồi, em là vị hôn thê của anh. Thời Sơn đau dạ dày. Đây là cô bị hệ thống bức, có được không? Ra nước ngoài 3 năm, cô bị hệ thống bức làm tới nhiệm vụ tuần hoàn thứ 99. Đến nhiệm vụ thứ 99 là đính hôn với Phó Khâm. Nhiệm vụ này không hoàn thành không được. Không biết phía sau có phải là sinh em bé với Phó Khâm không nữa. Nếu ký chủ muốn, hệ thống sẽ thêm nhiệm vụ này cho ký chủ. Hệ thống lâu lắm rồi, không xuất hiện đột nhiên, chứng minh sự tồn tại của mình. Cút, ai muốn sinh con với tên Phó Khâm thần kinh này chứ? Người đón chúng ta đâu? Thời Sơn kéo hành lý rời khỏi sân bay, nhìn thấy dòng xe tấp nập bên ngoài. nhưng lại không nhìn thấy đám vệ sĩ đã về nước trước hai người. Phó Khâm làm vẻ vô tội ngây thơ. Em không gọi điện thoại à? Không phải tôi bảo anh gọi rồi sao? Trước khi xuất phát, cô nói đi nói lại với hắn mấy lần rồi. Anh không nhớ số. Phó Khâm tiếp tục giữ vẻ mặt vô tội đó. Giỏi lắm, tên khốn Phó Khâm này. Gọi xe ở sân bay thì không khó, nhưng Phó Khâm do dự cái này, do dự cái kia. Xe cũ quá cũng không đi, mùi xe không ổn cũng không đi, bày biện trên xe không đẹp cũng không đi. Sang cái xe thứ 10, Thợ Sơn tự mình leo lên xe và vứt lại một câu. Anh thích lên thì lên, không lên thì đứng đó mà đợi. Phó Khâm nhíu mày khó chịu. Không quá xấu cũng tạm được, cuối cùng cũng chậm chậm ngồi lên xe. Ngự cảnh học phủ. Thợ Sơn nói tên một địa điểm. Ngự cảnh học phủ chính là khu đất mà Thợ Sơn mua lúc trước. Trước khi cô về đã nhờ mấy người ở công ty quét dọn, bây giờ có thể đến đó ở luôn rồi. Phó Khâm xách vali vào trong, nhìn thấy căn nhà, miệng không ngớt đả kích. Màu sắc căn phòng hơi tối, phải đổi. Nội thất quá tệ, đổi. Thảm không đẹp, không thích, đổi. Bộ trà này không đẹp. Phó Khâm, anh đang vạch lá tìm sâu đấy à? Anh có tin tôi tống cổ anh ra khỏi nhà không? Vậy anh ở tạm vậy? Không khiến anh phải ở tạm ở đây. Tôi đã gửi tin nhắn cho quản gia nhà anh rồi. Một lát nữa họ sẽ đến đón anh. Ở cùng với tên tiểu tử này 3 năm, cô chịu đựng đủ lắm rồi. Cái con người mà ăn cơm cũng phải chọn bát thì ai mà phục vụ nổi. Phó Khâm vừa nghe vậy lập tức đi vào trong và đóng cửa lại, còn ngoan ngoãn chuyển hành lý vào trong phòng ngủ, rồi lần lượt lấy từng cái áo, cái quần của Thời Sơn treo vào trong tủ đồ, nhân tiện treo cả quần áo của mình chung vào trong đó. Lúc Thời Sơn bước vào phòng ngủ thì Phó Khâm đã trải giường xong, đang ngồi bắt chéo chân chơi điện tử. Cô nhìn tủ quần áo mà mặt mày biến sắc. Tên tiểu tử này định ở đây thật sao? Thật đáng ghét. Một lúc nữa nhất định phải đuổi hắn đi. Thời Sơn thay một bộ quần áo rồi nói với Phó Khâm. Tôi muốn ra ngoài mua ít đồ. Phó Khâm đặt chiếc máy tính xuống, từ trên giường trượt xuống, đi theo sau Thời Sơn. Anh định làm gì thế? Thời Sơn chau mày. Ở nhà đợi tôi về. Phó Khâm không nói câu nào, nhắm mắt đi theo, rõ ràng là không muốn nghe lời của Thời Sơn. Thời Sơn không kiên nhẫn trợn mắt, sau đó quay lại phòng ngủ, cầm lấy một cái áo khoác ném cho hắn. Mặc vào, thời tiết bên ngoài thay đổi. Phó Khâm ngoan ngoãn mặc đồ rồi cùng Thời Sơn đi siêu thị ở bên ngoài tiểu khu đó. Cái này không còn, cái này không còn. Thời Sơn giật giật khóe miệng. Tên tiểu tử này đi siêu thị chẳng phải chỉ để chỉ trích soi mói sao? Thời Sơn lấy một loạt những thứ mà Phó Khâm nói không cần đặt vào xe hàng. Anh không cần đúng không? Nhưng bản cô nương lại cần. Phó Khâm nhìn theo động tác của Thời Sơn, sau đó nhân lúc cô không chú ý, liền lấy mấy đồ đó đặt lại chỗ cũ, rồi lại nhẹ nhàng lấy những thứ mình còn bỏ vào giỏ hàng. Lúc thanh toán, nhìn thấy một xe hàng toàn mấy thứ đồ lạ hoắc, Thời Sơn lập tức trừng mắt lườm Phó Khâm. Phó Khâm ánh mắt ngơ ngác vô tội. Nhân viên thu ngân nhìn chăm chăm Phó Khâm. Làm ở siêu thị lâu như thế rồi, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy chàng trai nào đẹp như vậy. Anh ấy ở tiểu khu đối diện kia sao? Cô gái thần sắc ngơ ngác, tim cô như tan chảy ra. Cô gái, đừng mê trai như vậy có được không? Hồng nhan họa thủy đấy. Thời Sơn gõ tay vào quầy thu ngân, rồi chuyển mắt sang nhìn Phó Khâm. Cô thu ngân ngại ngùng cúi mặt, nhưng lúc quẹt thẻ thì lại quẹt rất rất chậm, rồi cứ liếc trộm nhìn Phó Khâm. Hay, Thời Sơn rất muốn tự mình quẹt cho nhanh. Thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng thanh toán xong thì lại bị một đám nữ sinh vây kín. Dáng vẻ của họ thì nhiệt tình, làm Thời Sơn khiếp sợ, phải lẩn sang một bên. Sau 3 năm trở về nước, nữ sinh trong nước đều trở nên điên cuồng như vậy sao? Dọa chết bản cô nương rồi. Phó Khâm chỉ ngoài trường những lúc đối diện với Thời Sơn thì nói vài câu, chứ bình thường thì cậy răng cũng không nói. Vì vậy, đứng trước đám nữ sinh náo nhiệt này, hắn ỷ thân thế, cao lớn, nhắm thẳng đến chỗ của Thời Sơn, sau đó cầu cứu. Vợ à, họ sơ soạn anh. Hả, ai là vợ anh? Đừng có mà gọi bừa như thế chứ. Thời Sơn là mặt lạnh vô tình, quay người bỏ đi. Tôi không quen anh ta. Vốn dĩ mấy cô gái kia đã nhìn qua, vừa thấy Thời Sơn quay người đi thì lập tức phấn khích vây chặt lấy Phó Khâm. Thời Sơn đứng đợi ngoài siêu thị khoảng 2 phút, Phó Khâm đi từ bên trong ra, quần áo trên người bị lôi kéo hơi sọc sệt, may mà khuôn mặt vẫn còn sạch sẽ, không bị phi lễ. Hắn bước nhanh về phía Thời Sơn. Mẹ kiếp, tên này vẫn còn tỏ vẻ tức giận. Bảo đừng đi thì cứ nhằn nhèo theo, giờ thì bị người ta vây lại còn trách ai chứ. Nói lý có được không? Phó Khâm lên tầng trước một bước, Thời Sơn chặn chân hơn, chỉ có thể chờ chuyến thang máy sau. Lúc đợi thang máy, có một cô gái trang điểm khá đậm đi từ ngoài vào, đứng ở bên cạnh cô, nói chuyện điện thoại bằng giọng điệu rất dịu dàng ngọt ngào. Vương thiếu gia nói cái gì vậy chứ? Người ta nào dám lừa anh? Nõm mà, chỉ biết ức hiếp người ta thôi. Ôi trời, đừng như vậy mà, người ta bây giờ rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Vương thiếu gia, anh tha cho người ta đi mà có được không? Được được, tối nay em nhất định sẽ đến. Tắt điện thoại, cô gái đó chửi thầm một tiếng. Cô ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một cô gái đang xách không ít đồ, cả cơ thể nhàn rỗi, tóc tai thì buộc lên một cách tùy ý, trên tay có đeo một chiếc vòng màu trắng bạc, kiểu cách thì chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng thật nhìn thì biết không phải là hàng nhái. Bắt chỉ, cô gái đó đột nhiên kêu lên một tiếng, kèm theo đó là sự thù hận mãnh liệt và không thể tin được. Thời Sơn nghiêng đầu nhìn cô gái này một chút, khỏe miệng cười giễu. Kỵ tiểu ngư sao? Lâu lắm không gặp, thay đổi nhiều đó nhỉ? Lúc này kỵ tiểu ngư trang điểm hoàn toàn giống như những cô gái phong trần, không biết là do trang điểm hay là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng xinh hơn so với trước đây rất nhiều. Sao cô lại ở đây? 3 năm rồi, cô ta cho rằng cô sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta nữa. Thật không ngờ cuối cùng lại gặp nhau ở đây mà chẳng báo trước. Nhìn cô kìa. Thời Sơn bắt đầu trừng mắt rồi lảm nhảm. Cũng từng là bạn học với nhau, đừng xúc động quá như vậy. Xem tôi lương thiện thế này cơ mà. Lương thiện? Cô cuối cùng cũng dám nói rằng mình lương thiện. Kể từ người cảm giác mình sắp bị điên rồi. Ai còn cô xem? Kỷ Tiểu Ngư hét lên một tiếng. Cô đến để cười mình sao? Cô đi 3 năm, còn mình thì vùng vẫy trong lớp bùn nhơ nhớp 3 năm. Cô dựa vào cái gì mà cười mình chứ? Cửa thang máy mở ra, Thời Sơn xách đồ đi vào, ấn số tầng rồi mới quay nhìn Kỷ Tiểu Ngư bằng ánh mắt tức giận. Cô thực sự cho rằng tôi đến đây để gặp cô sao? Ngu ngốc. Rồi sau đó ấn đóng cửa thang máy lại. Bác chị, cô là tiện nhân. Kỵ tiểu ngư đột nhiên phản ứng lại, bổ nhào về phía thang máy. Nhưng thang máy đã đóng cửa lại, cô ta chỉ kịp nhìn vẻ mặt châm biếm chế giễu của Thời Sơn. Cũng giống như năm đó, khi cô ta cho rằng mình đến lúc gió xuân đắc ý, thì cô cũng mỉa mai, châm biếm như vậy. Trong mắt cô, mình giống như là một trò đùa từ đầu đến cuối vậy. Thời Sơn biết được một vài chuyện của Kỵ tiểu ngư. Sau khi cô đi không lâu thì Bắc Trạch cũng chia tay với cô ta. Lúc đó, sản nghiệp của nhà họ Bắc đang trên bờ vực thẳm. Kỵ tiểu ngư cũng chẳng níu kéo nhiều và hai người bọn họ chia tay như vậy. Sau đó, Kỵ tiểu ngư thi đại học, không đỗ cao. Cô không thể tiếp tục học đại học Alex mà chỉ học trường đại học thường. Bởi vì vài trăm vạn kia của ông Kỵ, nên khi mới bắt đầu, Kỵ tiểu ngư đã nhận được không ít sự theo đuổi. Kỵ tiểu ngư cũng cảm nhận được cái cảm giác này. Bắt đầu có bạn trai, cứ một tháng thay một lần, nghe nói còn từng phá thai. Nhưng không được bao lâu, không biết có ai đó đã đăng lên mạng vài tấm ảnh khỏa thân của cô ta. Lại đúng lúc trường học siết chặt kỷ luật và tác phong, nên Kỵ tiểu ngư đã bị đuổi học. Sau đó Kỵ tiểu ngư càng ngày càng sa đọa. Kỵ tiểu ngư trở về nhà, một căn nhà vốn luôn luôn bừa bãi, lộn xộn, cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Cô ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng nói ấm áp của người phụ nữ vọng đến. Con là Kỵ tiểu ngư, đứng ở cửa làm gì, mau vào nhà đi. Kỵ tiểu ngư ngẩng đầu ngước nhìn, đứng trước mặt cô ta là một người phụ nữ lớn hơn cô ta không mấy tuổi, gương mặt hiền dịu đang cười. Cô là ai? Kỵ tiểu ngư hoài nghi, đưa mắt nhìn cô ta. Tiểu ngư về rồi sao? Ông Kỵ bước từ trong phòng ra, gương mặt còn rất vui vẻ. So với 3 năm trước đây, ông Kỵ trải ra rất nhiều. Ông ta mặc đồ tây cũng có chút hương vị của một người đàn ông thành công. Cô ta là ai? Kỵ tiểu ngư chỉ vào người phụ nữ đó. À, đây là Bạch Vi, bạn gái của bố. Tiểu Ngư, sau này Bạch Vi sẽ ở đây. Ông Kỷ vừa cười nói, không để ý đến nét mặt chuyển dần sang có vẻ khó chịu của Kỳ Tiểu Ngư. Đợi ông ta nói xong, Kỳ Tiểu Ngư giơ tay tát mạnh một cái rất mạnh. Bạch Vi bị tát đến mức người lảo đảo. Đáng chết thì không chết, vừa hay ngã đúng vào lòng ông Kỷ. Ông Kỷ đột nhiên tức giận. Kỳ Tiểu Ngư, mày làm cái gì vậy? Con làm cái gì ư? Cô ta lớn hơn con bao nhiêu tuổi mà lại muốn làm mẹ kế của con, cũng không xem là mình có đức hạnh gì, định tìm một chỗ dựa để ăn bám dài hạn sao? Chát, Kỳ Tiểu Ngư không dám tin mở to mắt nhìn ông Kỷ. Bà đánh con? Bà đánh con vì cô ta sao? Ông Kỷ đánh xong bỗng cảm thấy hối hận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Kỳ Tiểu Ngư, sự hối hận trong lòng ông ta liền bị đè nén xuống. Từ sau khi mẹ nó qua đời, nó đều tỏ ra như vậy, dường như ông ta nợ nó rất nhiều ấy. Khi đó ông ta đi công tác xa nhà, sao có thể biết được mẹ nó ở nhà lại xảy ra chuyện chứ? Chuyện của người lớn từ khi nào đến lượt con can dự? Đi về phòng. Được rồi, các người đều ức hiếp tôi, bà cứ sống với cô ta đi. Tiểu Ngư, sao anh phải tranh đua thiệt hơn với trẻ con làm gì? Nó cũng đã 20 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa, mặc kệ nó. Khi Phó Khâm được đám vệ sĩ của nhà mình đến đón, hắn trực tiếp đuổi họ ra ngoài. Tên tiểu tử này từ khi phát hiện Thợ Sơn thích động tay động chân, đã tự biết mình nên tránh va chạm với cô. Vì vậy Thợ Sơn thất bại trong việc đóng gói hắn trở về nơi sản xuất, mà ngược lại chú Giảng còn chuyển đến rất nhiều đồ đạc, nhân tiện mang cả con chó chăn cừu kia tới. Mấy năm nay, Trường Sinh vẫn được nuôi trong nước, nhưng rõ ràng nó vẫn không quên chủ nhân của mình. Vốn dĩ đây chẳng phải là căn phòng rộng rãi gì, giờ thì chật càng thêm chật. Thời Sơn và Phó Khâm vẫn đang học đại học, nên khi về nước, đương nhiên vẫn tiếp tục học tại trường đại học Alex. Trường học quý tộc này bao gồm từ mầm non đến đại học. Có thể nói, nó như là một con rồng. Ở nước ngoài, Thời Sơn mới biết Phó Khâm là một học sinh cá biệt, thành tích học tập không thể tệ hơn. Vì vậy, phụ đạo gần như trở thành cơm bữa trong nhà. Bài tập ngày hôm nay, nếu không làm hết thì đừng có mà ăn cơm. Thời Sơn đặt quyển sách bài tập đến trước mặt Phó Khâm. Phó Khâm liếc nhìn qua quyển sách luyện tập, thần sắc khó coi. Nhiều như thế này sao? Nhiều. Hả, anh còn thêm chút nữa không? Phó Khâm đặt quyển sách sang một bên, nói xong đều có chút oán giận. Đây là hình phạt về thể xác. Thời Sơn uống ngụm trà, vẻ mặt vô cùng thanh thản nhàn rỗi. Làm sai một câu thì chạy một vòng, làm sai hai câu thì chạy bốn vòng, làm sai ba câu thì chạy chín vòng. Mặt Phó Khâm càng lúc càng khó coi, rồi bắt đầu cúi đầu viết viết lách lách. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng bút cọ xát trên giấy. Vẻ mặt đờ đám của Phó Khâm dần dần nở nụ cười, ánh mắt lông mày để lộ ý cười rõ rệt. Chiếc điện thoại của Thời Sơn đặt trên bàn của Phó Khâm bỗng nhiên rung lên. Phó Khâm ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi đầu viết tiếp. Alo, anh tới đây rồi nói. Thời Sơn từ trong phòng bước ra, cửa không đóng nên từ chỗ của Phó Khâm có thể dễ dàng nhìn ra phòng khách. Khoảng chừng 30 phút thì có người đến. Người này Phó Khâm đã gặp lúc ở nước ngoài. Hắn ta từng tới gặp Thời Sơn mấy lần, nhưng họ gặp nhau cũng đều nói chuyện công, vì vậy Phó Khâm mới an tâm tiếp tục làm bài tập. Tình hình phát triển của công ty hiện nay là như vậy. Khi đó cô yêu cầu thành lập một đội hacker, bây giờ đã có chút thành tựu rồi, tuy nhiên số lượng người vẫn hơi ít. Khi đó bà chủ này tự nhiên đi ra nước ngoài, ngoài những vấn đề liên quan đến số tiền lớn thì cần phải hỏi ý kiến của cô, còn lại những chuyện khác hắn được tự quyết. Vậy nên cho đến hôm nay, nhân viên trong công ty đều nghĩ hắn là ông chủ, cơ bản đều không biết hắn chỉ là một tên làm công ăn lương. Cậu ăn lãng thế nào rồi? Nghe Thời Sơn hỏi, tổng tài danh nghĩa liền vội vàng lấy lại mạch suy nghĩ của mình. Cao lão gia sắp không xong rồi, nên bây giờ là lúc nhà họ Cao cướp quyền. Các chi tranh nhau quyết liệt, theo kiểu một là anh chết, hai là tôi sống. Cao An Lãng thân là con thứ ba của chi chính, nên bị chính thức coi như là nhược điểm lớn nhất. Họ Cao là một gia tộc lớn, chi trưởng là con của Cao lão gia. Thực ra, Hai phòng còn lại cũng có anh em của Cao lão gia. Nhưng trước nay, những người nhà họ Cao đều luôn chi nào mạnh thì chi đó đứng đầu. Chi thứ hai liên quan đến chính phủ, không thể làm thương mại. Vì vậy, tranh đoạt hung hãn nhất vẫn là chi lớn và chi thứ ba. Bây giờ trong nhà họ Cao, Cao Lạng sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe nói gần đây hắn đang mê muội một người mẫu trẻ. Người mẫu trẻ sao? Nam hay nữ? Khi đó cô cho Cao An Lạng uống loại thuốc kia, để khi đối diện với phụ nữ hắn tuyệt đối không thể phản ứng. Chỉ có khi đối diện với đàn ông thì mới có phản ứng. Là nam. Thời Sơn suy nghĩ một hồi, mở cửa sau cho chị thứ ba kia. Nếu mất đi hậu thuẫn của nhà họ Cao thì chẳng mất bao lâu Cao An Lãng sẽ phải tự tìm đến cái chết. Tổng tài danh nghĩa hiểu Thời Sơn nói mở cửa sau là có ý gì, liền lập tức bắt tay vào làm. Quả nhiên không lâu sau đó, các mặt tin đều tràn ngập thông tin về việc chi thứ ba nhà họ Cao lên nắm quyền. Chi lớn chỉ nhận được một chút cổ phiếu danh nghĩa và bất động sản. Chi thứ ba và chi lớn trước nay đều không hòa hợp. Chỉ cần Cao lão gia mất thì người của chi thứ ba sẽ đuổi cùng giết tận toàn bộ của người chi chính. Sau đó, không đợi người của chi thứ ba ra tay, trên mạng đã lan truyền vô số các video. Trong đó, video làm mọi người chú ý nhiều nhất đó chính là video của Cao An Lãng khỏa thân ở một khu hoang dã. Video có in đầm bốn chữ rất lớn: tôi là súc sinh. Chị thứ ba nghe tin liền hành động, lập tức vứt đi hết những manh mối từ bao nhiêu năm nay, khi thế phải cho Cao An Lãng chết mới thôi. Lần nữa gặp Bắc Trạch là do Phó Khâm làm loạn rồi đi xem phim, nên gặp anh ta ở cửa rạp chiếu phim. Bắc Trạch không còn vẻ non nớt nho nhã mà trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Hàng đứng ở đó giống như là một vật phát sáng, khiến phụ nữ xung quanh phải rối rít tán dương. Hắn nhìn đồng hồ, nhưng gương mặt không để lộ sự mất kiên nhẫn. Có thể hắn thấy những người xung quanh quá ồn ào nên cầm điện thoại lên gọi. Sau đó đi tới chỗ của Thời Sơn đang đứng. Sau đó đột nhiên dừng lại. Quang cảnh ồn ào huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng, không một âm thanh. Thế giới như chỉ còn lại có ba người bọn họ. Thần sắc của Bắc Trạch bắt đầu lộ rõ vẻ phức tạp, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thoải mái. Tiểu chị, em về rồi sao? Thời Sơn gật đầu, khung cảnh lần nữa lại rơi vào trạng thái trầm mặc ngại ngùng. Cuối cùng, Bất Trạch đề nghị sang quán cà phê bên cạnh ngồi một lúc. Thời Sơn chẳng để tâm, cô nhìn Phó Khâm, không biết Phó Khâm đang nghĩ gì, mặt cúi thấp xuống. Thời Sơn hỏi hắn, hắn cũng chẳng tập trung mà chỉ gật gật đầu. Sau khi Thời Sơn đi, Bắc Thị sụp đổ. Sau khi Bắc Thị sụp đổ, ông Bắc sinh bệnh phải nằm viện, bà Bắc cũng bỏ đi, còn mang theo khoản tiền cuối cùng của họ. Do không có tiền chữa bệnh nên không lâu sau ông Bắc qua đời. Khi đó Bắc Trạch tiếp nhận sản nghiệp suy sụp của Bắc Thị, chịu trách nhiệm trả một khoản nợ khổng lồ. Tất cả mọi người đều chế nhạo hắn, nhưng sau 3 năm hắn khiến Bắc Thị cải tử hoàn sinh, trở thành một kỳ tích. Người ngoài không biết, nhưng Thời Sơn biết vì sao Bắc Trạch lại có thể cải tử hoàn sinh trong thời gian ngắn như vậy. Bởi vì có sự trợ giúp của thế lực vô cùng to lớn, Lâm Nhân. Lâm Nhân lấy cái chết để uy hiếp, để Lâm Gia bơm tiền cho Bắc Thị. Lâm Gia chỉ có một đứa con gái, sau này người thừa kế cũng là cô. Cũng chính thời gian đó, Thời Sơn quyết định buông tha cho Bắc Trạch. Sau đó, Tưởng Gia cũng góp một chút phần sức lực. Công lao này thuộc về Tưởng Nana. Khi đó Tưởng Nana chỉ biết cô ra nước ngoài, chứ không biết cô đã rời khỏi Bắc Gia. Vì vậy Tưởng Gia giúp đỡ, thực tế là giúp đỡ Thời Sơn. Thời Sơn đã buông tha cho Bắc Trạch, đương nhiên cũng không ngăn cản Tưởng Gia. Bắc Trạch hình như đã cảm thấy sự thoải mái rồi, đến chuyện từng thích cô cũng có thể thẳng thắn đối diện. Tiểu chị, chuyện trước đây anh muốn thay mặt ba mẹ nói lời xin lỗi với em. Thời Sơn ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi cười, không lên tiếng trả lời. Tha thứ cho ông Bắc bà Bắc, trước này cô chưa từng để tâm đến họ. Hơn nữa, người thật sự muốn tha thứ cho họ cũng không phải là cô. Không khí cuộc nói chuyện có chút ngại ngùng. Mai thai, điện thoại Bắc Trạch bỗng vang lên. Anh ra ngoài đón em. Có một người mà chắc chắn em muốn gặp. Bắc Trạch nói xong liền tắt điện thoại, rồi quay sang nói với Thời Sơn. Nhân đến rồi. Tiểu chị có muốn gặp không? Thời Sơn gật đầu nhẹ. Lâm Nhân nhìn thấy Thời Sơn quả nhiên rất vui mừng, kéo Thời Sơn ra nói chuyện một lúc lâu. Cậu bây giờ được tội nguyện rồi phải không? Thấy vui không? Thời Sơn vừa cười vừa hỏi. Lâm Nhân cười vui vẻ, sau đó quay sang nhìn Thời Sơn, nói rõ ràng từng câu từng chữ một. Tớ dùng cả đời mình để đặt cược, để đợi lấy một tương lai mù mịt trong gang. Khi đó cậu chỉ nói với tớ, muốn làm gì thì cứ làm cái đó, cứ coi như thua rồi thì tớ cũng có cách đưa cậu quay lại điểm xuất phát. Tiểu chỉ, khi tất cả mọi người đều không cho tớ liều lĩnh làm càn, thì cậu vẫn sát cánh bên tớ. Nếu như không phải tớ gặp bất trạch trước, thì có lẽ tớ sẽ yêu cậu đó. Không sao cả, bây giờ cậu bỏ bất trạch, rồi chui vào lòng tớ cũng được mà. Tớ sẽ không chê cậu trước đây đã từng có người đàn ông khác đâu. Lâm Nhân cười hì hì pha trò. Tiểu chỉ, cả đời này có thể gặp được một người như cậu đúng là may mắn. Nếu như không có cô, có lẽ mình sẽ thỏa hiệp, có lẽ sẽ không kiên định đứng về phía bất trạch như vậy. Hai cô định bỏ chúng tôi để đánh với nhau đó hả? Bất trạch và Phó Khâm từ hướng khác đi đến, nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau mà khóe miệng rung lên vì tức giận. Phó Khâm thì rất đơn giản, trực tiếp kéo tay Lâm Nhân ra khỏi Thời Sơn, sau đó kéo Thời Sơn vào trong lòng mình, khẳng định chủ quyền. Lâm Nhân cười trộm, rồi quay lại đứng cạnh Bắc Trạch, nhẹ nhàng nói với Thời Sơn. Cậu vẫn còn ở bên Phó Thiếu Gia. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của tớ đó. Thì đó ở trường học, mặc dù có rất nhiều người chúc phúc, nhưng những người thực sự ưa bọn họ thì không nhiều. Phó Thiếu Gia là người thế nào? Phó Khâm trừng mắt nhìn Lâm Nhân. Lâm Nhân vội vàng im bặt. Tạm biệt Lâm Nhân, Thời Sơn dẫn Phó Khâm vào rạp chiếu phim. Xem cái gì đây? Thời Sơn đảo một vòng các tờ quảng cáo, gần đây cũng không có phim gì hay lắm. Phó Khâm liền nói. Không xem phim tình cảm, không xem phim kinh dị, không xem phim khoa học viễn tưởng, không xem phim ma, không xem hài kịch, không xem bi kịch. Hả? Vậy người thích xem cái gì? Hay là phim thực hành những cảnh tiếp xúc thân mật, dạy cho nhau những điều ngọt ngào thông qua cự ly ngắn? Thời Sơn lén lút bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng mới có thể làm cho rạp chiếu phim chiếu cho cô một bộ phim về thế giới động vật. Cuộc sống thời nguyên thủy sơ khai nhất của loài người, nó đáng để bạn xem. Người phụ trách rạp chiếu phim: hay, bây giờ những người có tiền đầu óc hình như được có vấn đề. Người có tiền đầu óc có vấn đề lúc này đang ngồi trong rạp chiếu phim rộng lớn để xem về thế giới động vật vô vị, còn người bên cạnh lại xem một cách vô cùng háo hức, thú vị. Thế giới động vật thì có gì hay ho chứ? Vậy mà còn thân mật nhau trước mặt khán giả nữa. Con nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Được không đây? Không thấy ánh mắt của con rùa ở cái cách vách ngăn nhìn các người à? Xem xong thế giới động vật, Thời Sơn cảm giác trong đầu mình toàn là những văn đoạn giao lưu tiêu hồn. Thật đáng sợ. Lúc quay về, còn mua cho Trường Sinh một ít thức ăn chó. Con chó này ăn giỏi lắm. Vài hôm trước, cô mua thức ăn cho nó. Nhưng hôm nay xem này, hết sạch rồi. Xách túi thức ăn cho chó về nhà. Khi vào thang máy, mấy người cảnh sát cũng xông vào. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát dừng ở tầng bên dưới của Thời Sơn. Lúc Thời Sơn đóng cửa thang máy thì hình như nhìn thấy Kỳ Tiểu Ngư. Cô lại ấn mở cửa thang máy ra. Quả nhiên là không sai, người mà đám cảnh sát bảo vệ chính là Kỳ Tiểu Ngư. Ngày hôm sau Thời Sơn mới biết Kỳ Tiểu Ngư đã giết người. Người mà cô ta giết chính là bà mẹ kế. Hôm qua là ngày ông Kỷ và Bạch Vi đi đăng ký kết hôn. Không hiểu Kỳ Tiểu Ngư gặp phải sự đá kích nào. Lúc trở về nhà, cô ta thấy trong nhà tràn ngập chữ hỷ, nên đã vớ lấy chiếc dao gọt hoa quả và đâm Bạch Phi mấy nhát liền. Ông Kỷ không kịp ngăn lại. Điều làm cho người khác cảm thấy buồn cười chính là chuyện này còn dây dưa đến một nhóm tội phạm khác. Nhóm tội phạm này chuyên tìm những người có tiền để ra tay. Trước tiên là lừa gạt để đối phương kết hôn với mình, sau đó dụ đối phương đầu tư và nói là kiếm tiền tuyệt đối. Đợi khi lừa gạt được tương đối rồi, người nữ sẽ bỏ đi và tiếp tục lừa một người khác. Bạch Vi may mắn thoát chết, nhát dao không đâm trúng chỗ nguy hiểm, nhưng Kỷ Tiểu Ngư không thể thoát được ngồi tù. Ông Kỷ thì vô cùng hối hận. Ông ta dùng rất nhiều tiền để nhờ vả các mối quan hệ, chỉ mong rằng có thể cứu Kỷ Tiểu Ngư ra. Tiểu Ngư, là do ba không đúng, ba không nên tin người phụ nữ đó. Kỷ Tiểu Ngư đã cắt tóc ngắn, nhìn có chút tiêu tụy, hốc hác. Cô ta nhìn ông kỹ, liếm qua đòi mồi khổ nước. Ba còn bao nhiêu tiền? Hả? Vẫn còn 200 vạn. Lần này vì muốn cứu con ra khỏi tù. Bà đã chi không biết bao nhiêu tiền. Cho con. Không đợi ông Kỷ nói xong, Kỷ Tử Ngư liền đưa tay ra. Có lẽ ông Kỷ thực sự cảm thấy mình nợ Kỷ Tử Ngư, nên cũng quýt lấy thẻ ngân hàng đưa cho cô ta. Kỷ Tử Ngư cầm 200 vạn rồi đi biệt tích. Bất luận là ông Kỷ tìm thế nào cũng không thể tìm thấy. Ông Kỷ tức giận, số chút nữa đập nát ngôi nhà. Trên người ông ta không có tiền, làm việc gì cũng trở nên túng quẫn. Đã quen với cuộc sống xa xỉ trước đây, bây giờ làm sao có thể chịu đựng được. Và rồi ông ta muốn xổ số để trúng thưởng tiếp. Kỷ phụ đã bán căn nhà đó đi, nghĩ rằng khi trúng thưởng thì sẽ chuộc lại căn nhà. Thế nhưng lần này không có sự can thiệp của Thời Sinh thì làm sao có thể ông ta trúng được tiền chứ. Tất cả tiền cũng đã tiêu tán hết mà vẫn không trúng. Kỷ Thứ Ngư cầm tiền và tới một thành phố khác. Cô ta biết cô ta không thể đấu lại được với Thời Sơn. Cô ta muốn ẩn nấp, nhưng không lâu sau thì bị Cao An Lãng bắt gặp. Chi trưởng nhà họ Cao vì muốn bảo vệ cổ phần nên đã nhanh chóng đẩy Cao An Lãng ra. Cao An Lãng đã dùng video để uy hiếp Kỷ Tiểu Ngư, ép cô ta đưa tiền cho hắn tiêu xài. Kỷ Tiểu Ngư sợ hãi vì video trong tay hắn nên không dám trở mặt với Cao An Lãng. Nhưng cô ta luôn luôn cố tìm cơ hội để lấy lại video. Sau lần Cao An Lãng uống say, Kỷ Tử Ngư đã to gan tìm lấy đoạn video. Nhưng vẫn chưa tìm thấy thì Cao An Lãng đột nhiên tỉnh dậy. Hắn vồ lấy Kỷ Tử Ngư và hành hạ rất bạo lực. Lúc Kỷ Tử Ngư phản kháng đã dùng một nhát dao giết chết Cao An Lãng. Kỷ Tử Ngư chạy trốn suốt trong đêm đó. Cô ta không dám đến thành phố lớn, chỉ dám đi tới một thị trấn nhỏ ở khá xa. Nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải kẻ buôn người. Hắn đã bán cô vào trong núi. Cuộc sống trong núi vô cùng khổ cực. Một người phụ nữ bị mấy người đàn ông dùng chung. Kể từ người bị nhốt trong một căn phòng, cả đàn ông nào muốn thì có thể tới căn phòng này. Bởi vì trước đây kể từ người từng nạo phá thai, tử cung bị thương nên không thể có con. Vì không thể có con nên đám đàn ông này đã truyền tai bán cô ta đi. Khi cô ta liều mạng tìm cơ hội để chạy trốn thì chẳng may bị ngã xuống sườn núi rồi chết. Khi Bắc Trạch và Lâm Nhân kết hôn, Thời Sơn đã làm phù dâu cho Lâm Nhân. Lâm Nhân mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, đứng trước mặt cô và nở nụ cười. Tiểu chỉ, tớ xinh không? Thời Sơn nghiêng mắt nhìn Lâm Nhân và nở nụ cười thật rạng rỡ. Tiếng cười như hàm chứa sự dịu dàng vô hạn. Đẹp, sao cậu lại đẹp thế chứ? Gương mặt của Lâm Nhân hơi đỏ. Cậu với Phó Khâm định khi nào cưới đây? Cưới á? Cưới cái gì mà cưới? Tớ đang hận là không thể bỏ được hắn đây. Ngày nào cũng tức giận vì đối tượng chẳng hợp với mình. Cậu vĩnh viễn không biết được rằng khó chịu thế nào đâu. Đây là giai điệu của chia tay sao? Hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi. Thời gian trôi quá nhanh. Cậu cũng lấy chồng rồi. Chà chiếc khăn von trùm đầu lên, Lâm Nhân không nhìn thấy được vẻ mặt biểu cảm của Thời Sinh. Nhưng thông qua ngữ khí, có thể thấy được sự xúc động và sụt sịt. Cậu cũng sắp kết hôn rồi mà. Lâm Nhân vỗ vỗ tai của Thời Sơn. Kết hôn? Cô không muốn sống suốt đời với một đứa trẻ mắc cái bệnh tâm thần. Sau đó, khi Thời Sơn về nhà, cô chợt nhìn thấy hai quyển sổ màu đỏ trên giường. Thời Sơn nghi ngờ cầm lên xem. Ngay lập tức, cô bị sởn da gà. Phó Khâm, anh hãy giải thích cho rõ. Đây là cái gì? Thời Sơn xông vào thư phòng rồi ném quyển sổ màu đỏ lên trước mặt Phó Khâm. Thì là giấy chứng nhận kết hôn. Phó Khâm chỉ tay lên từng chữ vào quyển sổ màu đỏ, rồi phát âm rõ từng chữ. Bà mày đương nhiên biết nó là giấy chứng nhận kết hôn. Tôi muốn hỏi anh rằng tại sao lại có giấy chứng nhận kết hôn này? Bây giờ Cục Dân Chính hỗ trợ kết hôn đơn thân sao? Có người... Phó Khâm ném vào mặt Thời Sơn hai chữ đó. Cái xã hội chỉ vì đồng tiền mà mất trí này. Có người phải không? Được. Làm cứ như bản cô nương không biết cách ấy. Ngày hôm sau, Thời Sơn ném hai quyển sổ màu xanh vào mặt Phó Khâm, dùng thiết kiếm chỉ vào đầu hắn. Anh dám tự ý đưa ra chủ kiến, tôi sẽ chém chết anh.

thử nhiệm vụ ẩn giấu, tích lũy 2.000 điểm, đạo cụ, vương miện nữ vương. Thời Sơn nhìn điểm nhân phẩm là con số âm, trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó phức tạp, đặc biệt là âm hơn 2.000. Cô cũng lười chẳng thèm hỏi tại sao lại âm 2.000, mà có hỏi thì vẫn là số âm thôi. Ta có thể chọn vị diện được không? Thời Sơn ấn ẩn màn hình. Không phải hệ thống nhà người khác đều chọn vị diện sao? Đó là hệ thống của nhà người khác. Chủ nhân có muốn tiến vào thế giới tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển. Chương Bắt Trạch Ngoài Truyện. Từ những gì tôi nhớ, sau người tôi luôn có một chiếc đuôi nhỏ. Cô ấy tên là Bắc Chỉ, em gái của tôi. Cô ấy nhìn trông rất rụt rè, nhút nhát. Khi không có ba mẹ, cô ấy mới tiến lên trước, nhẹ nhàng gọi tôi là anh trai. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mọi người lại không thích cô ấy. Rõ ràng là cô ấy rất đáng yêu. Tôi cũng không rõ tại sao ba mẹ tôi lại không thích tôi chơi cùng với cô ấy. Vì không muốn làm cho ba mẹ tức giận, tôi chỉ có thể lén đi tìm cô ấy và đưa cho cô ấy đồ ăn ngon. Mỗi lần thấy nụ cười ngọt ngào, tôi đều cảm thấy không có thứ gì tuyệt vời hơn đối với nụ cười ấy. Tôi dõi theo cô ấy từ khi cô ấy còn là một đứa bé, khi cô ấy trở thành một cô gái. Cuộc sống của cô ấy rất đơn điệu. Đi học, tan học, về nhà, sau đó đóng cửa, không ra ngoài. Ngay cả đến ăn cơm cũng phải có người mang vào phòng cho cô ấy. Sau đó ba mẹ càng ngày càng bận. Tôi không cần lo lắng rằng ba mẹ không vui, mà đến phòng cùng ăn cơm với cô ấy. Nhưng đó có một lần bị mẹ bắt gặp. Lần đó mẹ vô cùng tức giận, còn bắt nhốt cô ấy lại. Từ đó trở đi, dường như cô ấy sợ tiếp xúc với tôi. Tôi đã thử rất nhiều cách mới có thể dần dần khiến cô ấy chấp nhận mình. Tôi cẩn thận, chỉ sau khi chắc chắn ba mẹ không quay lại thì mới đi tìm cô ấy. Năm tôi 13 tuổi, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ. Họ nói họ muốn cho cô ấy đi bởi vì cô ấy không phải là con gái của họ. Tôi rất lo sợ, sợ cô ấy bị đưa đi. Như vậy tôi sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi biết ba mẹ muốn cho cô ấy đi là do quan hệ với tôi, bởi vì sự quan tâm của tôi đối với cô ấy quá nhiều. Buổi tối hôm đó, tôi suy đi tính lại, suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tôi đã thích cô ấy, không phải là tình cảm của anh trai đối với em gái, nhưng không phải đợi đến khi tôi hiểu rõ được thứ tình cảm phức tạp ấy, thì Bác Chỉ phải đi rồi. Không phải do bố mẹ cho cô ấy đi, mà là cô ấy muốn đi. Kể từ đó tôi rất ít khi gặp cô ấy. Mỗi lần tôi đi tìm cô ấy đều tránh mặt, hoặc có cũng chỉ là cực kỳ miễn cưỡng. Tôi rất khó chịu, không biết vì sao, nhưng cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ có thể nhìn theo cô ấy. Tôi biết mỗi lần về nhà, cô ấy đều tránh tôi, vì vậy tôi cố ý không gặp cô ấy. Tôi biết cô ấy không thích ba mẹ, vì vậy sau khi cô ấy quay về gặp ba mẹ, tôi luôn kiếm cớ đưa ba mẹ ra bên ngoài. Tôi biết, tới khi cô ấy chuyển trường, quay lại trường Alex. Khi tôi biết được thông tin này, từ trong đáy lòng tôi vui sướng vô cùng. Đến lúc đó tôi mới hiểu rõ được rất nhiều điều. Ví dụ tại sao ba mẹ lại không thích cô ấy. Ví dụ tại sao tôi tiếp cận cô ấy. Bố mẹ phát hiện ra lại càng ghét cô ấy hơn. Vì vậy, lúc đó tôi chỉ có thể kìm nén sự vui sướng đang nhảy nhót trong lòng. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà cô ấy quay lại nhà họ Bắc. Cô ấy đứng lặng lẽ dưới dàn dây leo, cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc đen của cô ấy. Dàn dây leo rủ xuống giống như một tấm màn che, phía sau cô ấy như là một bức họa tuyệt đẹp. Giống như những người thiếu nữ trong trí nhớ của tôi vẫn hoàn mỹ như vậy. Tôi rất muốn tiến đến nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi biết tôi không thể, sẽ làm cô ấy sợ, sẽ khiến bố mẹ lại lần nữa đưa cô ấy đi. Tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, vì vậy tôi không thể lại gần cô ấy. Tôi cho rằng tôi còn đủ thời gian để trưởng thành rồi mới có thể bảo vệ cô ấy. Đáng tiếc, tôi sai rồi. Bên cạnh cô ấy bỗng xuất hiện một người, người đó tên là Phó Khâm. Tôi và Phó Khâm tiếp xúc không nhiều, chỉ biết anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, nhưng tính tình rất quái đản. Nhìn thấy cô ấy và Phó Khâm đi cùng nhau, tim tôi như có cả ngàn mũi kim xuyên vào. nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo. Nhìn theo cô ấy từng bước đi theo người khác. Có những lúc tôi nghĩ, tôi không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Tôi chỉ cần đứng trước mặt cô ấy và nói thật to rằng, tôi thích cô. Nhưng ngay cả đến chuyện này, tôi cũng không làm được. Hôm đó, trên núi, trời mưa rất lớn, tôi bị nhốt ở trên núi. Nhưng vì lo lắng cho cô ấy, nên mới chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của Kỳ Tiểu Ngư mà cố chấp xuống núi. Kết quả, do đường quá trơn và trời tối, tôi đã bị thương. Biết cô ấy và Phó Khâm ở tầng trên, từ Kỳ Tiểu Ngư, tôi còn biết được cô ấy đã cứu Phó Khâm trở về. Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã đố kỵ, bọn họ mới quen biết nhau vài ngày. Sao cô ấy lại liều mạng cứu Phó Khâm? Sau đó không lâu cô ấy ra nước ngoài. Khoảng thời gian cô ấy ở nước ngoài là khoảng thời gian tối tăm nhất của tôi. Bắc thị bên bờ sụp đổ, xung quanh bao nhiêu kẻ địch. Khi đó có một nữ sinh đã không ngần ngại đứng bên cạnh tôi. Tôi vẫn nhớ người này, bởi vì cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô ấy. Cô tên là Lâm Nhân, nhưng tôi không còn cô. Vì vậy tôi dùng mọi cách để từ chối. Nhưng Lâm Nhân cắn môi kiên trì, bất luận tôi làm gì, Lâm Nhân đều im lặng chịu đựng. Lâm Nhân cùng tôi đi qua con đường gian khổ nhất, cùng tôi thấy được lòng người tàn khốc nhất, cùng tôi ăn những món ăn khó ăn nhất, cùng tôi chịu đựng những người khác đánh đập, những cảnh nhếch nhác thảm hại nhất trong cuộc đời tôi. Lâm Nhân đều tham dự. Khi tôi biết Lâm Nhân đã dùng cái chết của mình để bức ép nhà họ Lâm, trong lòng tôi đau đớn tột cùng. Khi đó tôi nghĩ tôi không thể buông tay Lâm Nhân ra được. Trong cuộc đời của tôi đã xuất hiện người con gái tôi cần phải bảo vệ. Tôi đã thề độc với nhà họ Lâm, trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ thành công và xin cưới Lâm Nhân. Nhà họ Lâm cho tôi tiền bạc, cho tôi vốn để đứng dậy thêm một lần nữa. Tất cả những thứ này đều là vì Lâm Nhân. Tôi thật không ngờ 3 năm sau lại gặp bác chỉ. Tôi đã nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ không gặp lại nhau. Cô ấy của hiện tại của 3 năm trước đây dường như không có chút nào thay đổi. Cô ấy đứng cạnh Phó Khâm vô cùng xứng đôi. Ngay lúc đó tôi bỗng thấy thật thoải mái. Cô ấy sống tốt thật, tôi còn lo lắng gì nữa chứ. Trái tim của một người không thể chứa đựng hai người. Người tôi yêu bây giờ là Lâm Nhân, người con gái đã cho tôi sống lại một lần nữa. Vì vậy tình yêu của quá khứ chỉ có thể cất giữ ở trong lòng và khóa chặt nó lại. Có lẽ chỉ đến khi chết mới có thể lại thấy được ánh sáng của ngày hôm đó. Trước đây tôi cũng từng thích bác chỉ. Sau đó trong đêm tân hôn, Lâm Nhân nói với tôi. Khi đó cô ấy có thể không ngần ngại đứng bên cạnh tôi là bởi vì bác chỉ đã nói với cô ấy rằng, muốn làm gì thì hãy làm cái đó, dù có thua thì cô ấy cũng sẽ có thể giúp vợ tôi quay lại vị trí xuất phát ban đầu. Vợ tôi nói cô ấy tin bác chỉ. Vì vậy Lâm Nhân đã đặt cược mọi thứ vào tôi. Tôi không biết mình nên nói điều gì. Vốn dĩ tất cả mọi thứ của tôi có được đều là do bác chỉ dành tặng. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ vì áp lực của gia đình mà từ bỏ tôi. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ không lấy cái chết để ép Lâm Thị giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không cưới được Lâm Nhân, không có được một người vợ tôi yêu gấp nhiều lần so với tình yêu dành cho cô ấy. Sau đó, mọi thông tin tôi biết được về cô ấy là được từ Lâm Nhân. Dường như Lâm Nhân rất thích nhắc đến cô ấy, mỗi lần nhắc đến cô ấy đều rất vui vẻ. Mỗi lần đều khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi thật sự nghi ngờ, cô gái nói lời yêu thương, thề son sắt, có khi nào... Tại sao lại có cảm giác cô ấy vì bác chỉ nên mới gả cho tôi vậy? Nói thật lòng, có những lúc tôi thấy đố kỵ với bác chỉ. Mặc dù hai người mấy năm không gặp, nhưng vợ tôi vẫn đối xử với cô ấy như lúc ban đầu. Bác chỉ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã lưu lại hết nét bút rất đậm trong thế giới của anh. Khi anh thích em, anh đã không có đủ dũng khí để theo đuổi em. Đó là điều mà anh tiếc nuối nhất.